chương 1953, để cho hắn cho một câu trả lời. Hiện nay, Diệp Hoản Hoản lại là có chút không biết nên như thế nào đối mặt Kỷ Tu Nhiễm rồi. Ngày trước, Diệp Hoản Hoản chẳng qua là cho là, chính mình giả mạo không sợ Minh Minh Chủ, đã lên đỉnh thân phận của Bạch Phong, mà Bạch Phong coi như vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, chính mình chỉ yêu cầu diễn xuất là được. Nhưng thẳng đến giờ phút này, Diệp Hoản Hoản lúc này mới hoàn toàn ý thức được, nàng là Nhiếp Vô Ưu, như thế, chính mình cùng Kỷ Tu Nhiễm, là thật sự có hôn ước tồn tại, đây là sự thật, cũng không phải là hư cấu nói cho cùng. Thật ra thì, từ trên loại logic nào đó tới nói, trước mắt vị này, mới là chính chủ cẩn thận có lẽ, luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ nào, chẳng lẽ mình năm đó thật lãng như thế, cùng Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước sau, còn đi trêu chọc Tư Dạ Hàn, cái này hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của nàng được rồi. Cái đó, ngươi biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, mở miệng hỏi. Năm đó, ngươi chỉ là cái gì? Kỷ Tu Nhiễm tự tiếu phi tiếu nói. Ta vì sao lại rời đi Độc Lập Châu? Diệp Hoản Hoản trầm tư một lát sau lên tiếng. Loại chuyện này, chẳng lẽ không phải là hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng hả? Ngươi như thế nào ngược lại hỏi ta? Kỷ Tu Nhiễm nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, chậm rãi nói. Không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng, Kỷ Tu Nhiễm tiếp tục nói, xem ra, trí nhớ của ngươi, đích xác là chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi nói, ngươi tại sao rời đi Độc Lập Châu? Ta cho là, loại chuyện này, ngươi hỏi tới ta, quả thực không có cái gì cần thiết. Lúc ngươi ở Hoa Quốc, là cùng ai cùng nhau sinh hoạt, ngươi nên đi hỏi hắn mới phải, đúng không? Diệp Hoản Hoản, nghe Kỷ Tu Nhiễm lần này ngôn luận sau. Diệp Hoản Hoản giờ mới hiểu được một chút, suy nghĩ trong lòng Kỷ Tu Nhiễm, nhất định là Tư Dạ Hàn mang chính mình rời đi Độc Lập Châu, nhưng cái này dường như cũng không có sai, đích xác là Tư Dạ Hàn mang nàng rời đi Độc Lập Châu. Nếu như, ta không có đoán sai, là Tu La chủ dẫn ngươi đi Hoa Quốc, mà chờ ngươi lại tới đến Độc Lập Châu sau, lại đã mất đi nguyên bản ký ức, mang theo ký ức người khác mà sống, cho nên, ngươi cho là ai hại ngươi? Năm đó lại xảy ra chuyện gì? Kỷ Tu Nhiễm một đôi không dao động chút nào con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Ta trước liền đã nói với ngươi, cách Tu La chủ xa một chút. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc đống nhiên tỉnh ngộ, khó trách Kỷ Tu Nhiễm đối với Tư Dạ Hàn có địch ý lớn như vậy, đây tựa hồ là có hiểu lầm gì đó đi. Nghe xong Kỷ Tu Nhiễm lời nói này, dường như, ở chính giữa nhận thức của Kỷ Tu Nhiễm, hết thảy tất cả, đều là Tư Dạ Hàn tạo thành. Tư Dạ Hàn mưu mô bất lương, thay đổi tất cả ký ức của mình, để cho nàng sống thành người khác. Hôm nay, là ta một lần cuối cùng báo cho ngươi, sau đó, cách Tu La chủ xa một chút, về phần, chuyện hắn làm với ngươi, ta sẽ tự để cho hắn cho một câu trả lời. Kỷ Tu Nhiễm nói, Diệp Hoản Hoản, quả nhiên là hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm không đúng không đúng. Diệp Hoản Hoản liền vội vàng lắc đầu. Phải không nghe tiếng? Kỷ Tu Nhiễm liếc mắt Diệp Hoản Hoản một cái. Khả năng có hiểu lầm. Diệp Hoản Hoản đuổi vội mở miệng. Diệp Hoản Hoản đã hiểu được, ở trong mắt Kỷ Tu Nhiễm, năm đó là Tư Dạ Hàn mang nàng đi Hoa Quốc, hại chính mình, nhưng nhớ lại bộ phận ký ức sau. Diệp Hoản Hoản nhưng là rõ ràng, Tư Dạ Hàn cũng không hại nàng, ngược lại là theo trong tay của võ đạo công hội cứu chính mình. Hơn nữa, ký ức bao trùm, cũng là ban đầu, đối với Tư Dạ Hàn lấy cái chết bức bách. Thật ra thì cùng Tư Dạ Hàn căn bản không có mảy may quan hệ, nếu như đem những thứ này, toàn bộ đều tính tại trên đầu của Tư Dạ Hàn, cũng Tư Dạ Hàn cũng quá hoan, quả thật là chính là châu Á đậu đời thứ hai.